Chuyện kinh dị ngắn, chương 119, C119, quay ngược thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 32 tuổi, tôi giết chết bạn gái mình. Nhưng rồi tôi thấy rất hối hận vì đã giết cô ấy. Tôi thực sự yêu người con gái đó. Tôi đã 67 tuổi. Với công nghệ du hành thời gian, tôi quay trở về lúc 32 tuổi để giết chính tôi với hy vọng cứu bạn gái. Tôi lao đến đúng lúc hai người đang trò chuyện, rút khẩu súng bắn vào gáy tôi trước kia và không quên hôn cô ấy sau 35 năm xa cách. Quay về hiện tại, ngôi mộ vẫn còn đó. Tôi sực nhớ lại năm đó tôi giết cô ấy vì ghen. Tôi nghĩ cô ấy lừa dối tôi. Vết sẹo trên gáy bắt đầu nhức lên. Cách chương.